Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 55, quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nghe xong, đôi mắt khẽ híp lại. Trương Hy đúng là một kẻ đáng ghét, vừa nâng cao bản thân lại vừa đào hố cho người khác rơi vào. Nếu không biết luyện dược sư công hội có trừ sẹo dịch, có lẽ hắn đã tin rằng Trương Hy đang khích lệ mình. Phu quân, ta... Ôn Nhã hốt hoảng vội vàng phát hồn lực kiểm tra cơ thể. Nàng lập tức tái mặt, bên trái mặt đã bị nọc độc ăn mòn, bên trong có mủ dịch, nhìn thật khủng khiếp. Nhã Nhi, bất kể thế nào, ngươi vẫn luôn là Nhã Nhi trong lòng ta. Hạ Lôi vội vàng ôm lấy Ôn Nhã, an ủi, y thuật của các hạ không phải rất cao sao? Sao ngay cả việc trị sẹo đơn giản cũng không làm được? Trương Hy thấy Tiêu Thần im lặng liền cười lạnh. Vừa nói xong, hắn lập tức rút ra một bình ngọc, cười nham hiểm nhìn vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã. Đây là trừ sẹo dịch do luyện khí dược công hội ta đặc chế. Chỉ cần 5.000 hạ phẩm hồn thạch, giá cả rất hợp lý, hiệu quả 10 phần. 5.000 hạ phẩm hồn thạch, bình thường chỉ cần 1.000 thôi mà. Một nữ tu trong đám người lên tiếng. Bởi bản tính thích trưng diện, trong chiến đấu dễ bị thương nên trừ sẹo dịch là món đồ thiết yếu. Trước đây chỉ cần 1.000, hiện tại tăng giá, Trương Hy nhếch mép cười. Gã này đúng là đáng ghét, còn tranh thủ kiếm tiền trong lúc này, chẳng lẽ hắn không biết hôm nay sẽ mất danh tiếng sao? Một người trong đám cảm thán, đúng vậy, hắn cũng không màng đến thanh danh. Hiện giờ hắn chẳng khác gì C.T. Ai bảo cha hắn là phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Ngay cả người trong luyện dược sư công hội cũng không dám động vào hắn. Cha hắn là Trương Nhiễm. Không trách được hắn dám phách lối như vậy. Đám người nhìn Trương Hy với ánh mắt căm ghét. Không thể không kiêng dè thân phận của hắn. Dù Trương Hy không phải là gì nhưng phụ thân của hắn là ngũ phẩm luyện dược sư. Ai cũng không muốn đắc tội với một luyện dược sư, đặc biệt là một vị ngũ phẩm. Nhã Nhi, người yên tâm, đừng nói chỉ 5.000 hạ phẩm hồn thạch, ngay cả 1.000.000 hạ phẩm hồn thạch, ta cũng nhất định chữa khỏi cho ngươi. Hạ Lôi nghiến răng nhìn Trương Hy, ha ha, vậy thì như lời ngươi nói, 1.000.000 hạ phẩm hồn thạch. Trương Hy cười to, tiếng cười thậm tệ, ngươi... Hạ Lôi khó thở, chỉ muốn chém Trương Hy thành trăm mảnh. Mọi người đều phẫn nộ. Trương Hy thực sự rất đáng ghét. Đang cố ý làm xấu mặt luyện dược sư công hội. Ngươi sao lại như vậy? Bên cạnh ngươi không phải có cao thủ sao? Để hắn trị khuôn mặt thê tử của ngươi đi. Trương Hy lạnh lùng nói. Như thể vừa đạt được mưu đồ. Hạ Lôi đành cầu cứu Tiêu Thần. Từ trong túi lấy ra một tấm hồn thạch tạp, nói, ân nương, ta chỉ có 3.000 hạ phẩm hồn thạch, bất kể ngài có chữa tốt cho Nhã Nhi hay không, ta cũng nhất định sẽ trả đủ phí trị liệu cho ngài. Ta thử xem, Tiêu Thần ho nhẹ, đẩy tấm hồn thạch tạp về phía Hạ Lôi, rồi lục lọi trong tay áo. Trương Hy thấy vậy, nụ cười trên môi cứng lại. Nữ phục vụ từng tiếp đãi Tiêu Thần muốn nhắc nhở hắn nhưng cuối cùng lại im lặng. Như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Chẳng lẽ lại dùng kim châm để trị sẹo? Trương Hy cười gượng, Tiêu Thần không thèm liếc mắt nhìn hắn. Như thể Trương Hy chỉ là một kẻ hề đang nhảy múa. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ, Trương Hy là con trai phó hội trưởng luyện dược sư công hội. Xem ra muốn nhờ luyện dược sư công hội tiêu thụ mỹ dung dịch là điều không thể. Hắn nhận ra chỉ có thể tự mình tìm cách. Với nhiều người ở đây, đúng là cơ hội tốt để quảng bá mỹ dung dịch. Hơn nữa, chi phí sản xuất của mỹ dung dịch không cao. Tổng cộng chỉ khoảng 200 hạ phẩm hồn thạch. Dùng 200 hạ phẩm hồn thạch để giới thiệu sản phẩm cũng rất lời. Nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng. Vì mỹ dung dịch này là chế tác từ một cổ phương kiếp trước. ghi là có thể loại bỏ bất kỳ vết sẹo nào nhưng hắn cũng chưa từng thấy hiệu quả thực sự. Không mấy chắc chắn về tác dụng của dược dịch này. Sau nửa ngày, trong tay Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện một bình ngọc. Hắn nghiêm túc nói với vợ chồng Hạ Lôi và Ôn Nhã. Đây là mỹ dung dịch ta mới chế tạo. Hiệu quả và tác dụng phụ vẫn chưa rõ ràng. Ngươi sẽ là người đầu tiên sử dụng. Ân ngưng, ta tin tưởng ngươi. Hạ Lôi không chút do dự. Lập tức đặt niềm tin vào Tiêu Thần. Một người đã cứu vợ hắn từ cõi chết. Thì trước mặt mọi người, sao có thể hại hắn? Ta cũng tin tưởng ân công. Ôn Nhã nhanh chóng khẳng định, là một nữ nhân yêu thích làm đẹp. Giờ đây nàng chỉ ước sao có thể khôi phục lại gương mặt mình ngay lập tức. Dược dịch mới luyện chế mà cũng dám mang ra. Thật buồn cười, Trương Hy vẫn không ngừng châm chọc Tiêu Thần. Bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh. Thế nhưng, Tiêu Thần như không hề nghe thấy. Vẫn tập trung vào công việc của mình. Khi Tiêu Thần mở nắp bình, một luồng ánh sáng lung linh lập tức tỏa ra từ bên trong. Giống như những vì sao lấp lánh, một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến mọi người cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Có thể sẽ hơi ngứa nhưng người hãy cố nhìn. Tiêu Thần nói rõ ràng, ân yên tâm, đau đớn thế nào ta cũng có thể chịu đựng. Ôn Nhã gật đầu, đối với một người sẵn sàng hy sinh vì cái đẹp, một chút ngứa ngáy chẳng thấm vào đâu. Tiêu Thần ra hiệu cho Ôn Nhã nằm trong lòng Hạ Lôi. Rồi từ từ đổ mỹ dung dịch lên khuôn mặt cô. Nhìn từ xa, dòng mỹ dung dịch ấy tựa như một dòng tinh hà lấp lánh. Khi tiếp xúc với da Ôn Nhã, ánh sáng lung linh như che phủ toàn bộ gương mặt cô. Trừ sẹo dịch của luyện dược sư công hội hình như màu đen. Còn có mùi khó ngửi. Sao mỹ dung dịch này lại đẹp và lấp lánh như vậy? Một nữ tu trong đám đông không thể không thốt lên. Đầy ngạc nhiên, sao có thể chỉ trong vài phút mà da lại tốt hơn cả ban đầu? Mỹ dung dịch này thật kỳ diệu. Đám đông nhìn Tiêu Thần, giờ đây không còn nghi ngờ về khả năng của hắn nữa. Không đúng, bên mặt còn lại của cô ấy bắt đầu chóc ra. Chắc chắn là tác dụng phụ của mỹ dung dịch. Trương Hy đột ngột kêu lên. Ta đã biết mà, trên đời này làm gì có mỹ dung dịch nào kỳ diệu đến vậy. Tác dụng phụ lớn như thế, một bên hồi phục còn bên kia chóc ra. Hiệu quả bù trừ như vậy sao có thể chấp nhận được. Trương Hy không bỏ lỡ cơ hội để công kích Tiêu Thần. Quả nhiên, đám đông bắt đầu nhìn vào bên mặt còn lại của Ôn Nhã. Những ánh mắt đầy hoài nghi và chờ đợi. Cách chương.